Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1299, Nam Tử Khí Khái. Canh ba, bị mèo trắng tiểu thất Mỹ Nam Tử như vậy khích lệ rất xinh đẹp. Thật sự là hắn rất đắc ý. Ngân Giáp tiểu tướng giận dữ. Mục Thiên Tôn, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xinh đẹp lại có nam tử khí khái liền có thể muốn làm gì thì làm. Tần Mục càng đắc ý hưởng thụ, ngươi mặc dù cũng rất xinh đẹp, nhưng quá vũ mị âm nhu, so với ta xác thực ít một chút nam tử khí khái. Tiểu thất, bằng ngươi câu nói này, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Ngân Giáp tiểu tướng giận không kềm được, sau lưng thiên cung nở rộ. Hắn nguyên thần sừng sững tại trong thiên cung Lăng Tiêu điện trước. Hắn nguyên thần vậy mà cũng là một con mèo trắng. Đầu mèo thân người, tuấn mỹ vũ mị. Hắn đã từng cùng Yên Nhi giao đấu mà không bại. Thực lực cực kỳ cao minh. Hắn đâm ra một thương. Sừng sững tại trước Lăng Tiêu điện Bạch Miêu nguyên thần đồng dạng cũng là đâm ra một thương. Hai đạo thương ảnh sát nhập cùng một chỗ. Trong thương tích chứa lực lượng khiến người sợ hãi, nhưng mà một kích này nhưng không có ba động uy lực gì. Tần Mục khẽ di một tiếng, khai hoàng thời đại thần thông, ngươi là khai hoàng thời đại miêu yêu. Hắn giơ bàn tay lên, Ngân Giáp tiểu tướng đinh một tiếng đâm vào lòng bàn tay của hắn. Ngay tại mũi thương cùng lòng bàn tay va chạm trong nháy mắt, đột nhiên hắn thần tàng lĩnh vực bộc phát. Ông thần tàng lĩnh vực uy năng hướng ra phía ngoài bành trướng. Ngân Giáp tiểu tướng bị chấn động đến hướng về sau bắn tới. Thân hình biến mất tại trong khu mỏ quạng trong sương mù. Tần Mục thu về bàn tay, cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay. Lòng bàn tay của hắn bị Ngân Giáp tiểu tướng đâm rách. Khai hoàng thời đại thần thông có một đặc thù cực kỳ rõ ràng. Cùng với những thời đại khác so sánh, khai hoàng thời đại có công tượng chi tinh thần, đã tốt muốn tốt hơn. Thời đại này thần thông thường thường đều là tận lực làm đến nhỏ mà đẹp. Đem thần thông uy lực áp xúc đến cực hạn, tại đánh trúng đối phương trước đó, lực lượng sẽ không tiết ra ngoài, uy năng sẽ không bộc phát. Đem thần thông lực lượng độ cao tập trung, thu nhỏ thần thông bắn ra lúc diện tích. Liền có thể để thần thông có được càng mạnh lực công kích. Trên thực tế, khai hoàng tần nghiệp kiếm pháp cũng là như thế. Hắn có thể lấy vô ưu kiếm đâm xuyên hỏa thiên tôn nhục thân, xuyên thấu hạo thiên tôn bàn tay, đều là duyên cớ này mà tần mục lòng bàn tay bị ngân giáp tiểu tướng ngân thương đâm rách. Cũng là duyên cớ này, tần mục chính mình cũng học qua khai hoàng thời đại thần thông đạo pháp. Nhưng đem lực lượng hoàn toàn nội liễm, hắn hay là khó mà làm đến. Không phải người thời đại kia, rất khó cảm nhận được khai hoàng thời đại đám người đã tốt muốn tốt hơn công tượng chi tinh thần. Ngân Giáp tiểu tướng có thể làm đến bước này, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hắn là khai hoàng thời đại cường giả yêu tộc. Trong sương mù truyền đến mèo trắng tiểu thất thanh âm, lơ lửng không cố định, khi thì từ tần mục sau lưng truyền đến, khi thì từ hắn phía trái trên truyền đến, khi thì lại xuất hiện tại tần mục dưới chân, làm cho không người nào có thể bắt được phương vị của hắn. Ngươi có thể lừa qua thiên phi nương nương, nhưng không gạt được ta. Ta mặc dù không biết ngươi vì sao tràn đầy tự tin, cho rằng ngươi có thể tiến vào khoáng mạch lấy được nguyên thạch. Nhưng là bằng vào ta đối với ngươi hiểu rõ đến xem, ngươi nhất định có lấy được nguyên thạch nắm chắc. Bản thân hắn chính là một con linh miêu không gì sánh được linh động. Mượn nhờ thái thủy khoáng mạch quỷ dị đến ẩn nấp hành tích. Cười lạnh nói, nương nương không hiểu rõ ngươi, cảm thấy ngươi sẽ chết tại trong khu mỏ quặng. Nhưng là ta khác biệt. Ta đối với ngươi hiểu rất rõ. Tần mục lơ đễnh, phối hợp đi thẳng về phía trước. Mèo trắng tiểu thất thanh âm vẫn như cũ phiêu hốt tới lui, phảng phất tại hắn bên tai líu lo không ngừng. ngươi nhìn như rất ngạc nhiên, giống như là hươu bào ngốc một dạng, đần độn chịu chết, nhưng mỗi một lần ngươi lại đều còn sống trở về. Cũng không phải là ngươi vận khí tốt, mà là ngươi mỗi lần trải qua nguy hiểm đều rất có phân tắc. Mặc dù có lo lắng tính mạng, nhưng ngươi cũng có chạy trốn thủ đoạn. Tần Mục dò xét bốn phía, ý đồ tìm kiếm được nguyên thạch, cười nói, ta có thể có cái gì chạy trốn thủ đoạn. Nếu như ta bị mảnh khoáng mạch này đồng hóa, cũng không phải muốn chết. Sai, lần này, lòng tin của ngươi càng lớn, bởi vì ngươi biết, ngươi căn bản sẽ không gặp được bất luận cái gì hung hiểm. Trong sương mù, một cây ngân thương vô thanh vô tức, đâm về Tần Mục hậu tâm. Mèo trắng Tiểu Thất giống như là một tên thích khách, lại như là giấu ở chỗ tối đại độc xa, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tần Mục quay người huy kiếm, một kiếm đẩy ra ngân thương mũi thương. Một cái chớp mắt này trong mũi thương bộc phát uy năng đem hắn chấn động đến cánh tay cũng có chút nhức mỏi. Ngay tại hắn đẩy ra mũi thương trong nháy mắt, phía sau hắn đột nhiên hiện ra hình thể to lớn Bạch Miêu Nguyên Thần, lộ ra vô cùng sắc bén lợi chảo, bỗng nhiên hướng hắn vung xuống. Thần thông giả Nguyên Thần tu luyện tới thần kiều cảnh giới lúc, cũng đã bắt đầu hướng gần như thực chất chuyển hóa. Tu luyện tới chân thần cảnh giới lúc, Nguyên Thần cũng đã đồng đẳng với thực chất, mà lại tốc độ cực nhanh, có được cực mạnh uy lực, thậm chí siêu việt thần binh. Đến Trảm Thần Đài, đã trải qua Trảm Thần Đài tẩy lễ, Nguyên Thần trên cơ bản liền cùng tế tự cổ thần cùng cấp. Cứ việc tại trên đại đạo pháp tắc không bằng tế tự cổ thần, nhưng mà uy lực lại cực kỳ cường hoành. Mà tu luyện tới lăng tiêu cảnh giới cỡ này, Nguyên Thần lực lượng mạnh mẽ có thể tùy tiện chém giết Ngọc Kinh cảnh giới tồn tại, làm cho đối phương hình thần câu diệt. Ngay tại mèo trắng Nguyên Thần vung xuống lợi chảo trong nháy mắt, Tần Mục mỉm cười nói, Tiểu Thất, ngươi không biết ta đã từng là U Đô thần tử sao? Ở trước mặt ta, còn không người dám can đảm trực tiếp dùng Nguyên Thần đến công kích ta. Ngươi là kẻ đầu tiên. Hắn trong thần tàng lĩnh vực, thổ bá Tần Mục từ từ bay lên, hoành sau lưng Tần Mục, Bạch Miêu Nguyên Thần lợi chảo rơi trên người thổ bá Tần Mục. Một kích này uy lực thực sự quá mạnh, nhưng mà lực phản chấn càng mạnh. Bạch Miêu Nguyên Thần kia phát ra meo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như là mèo con bị giẫm lên cái đuôi. Trong Nguyên Thần tam hồn thất phách bị chấn động đến ly thể bay ra, cùng linh thai thoát ly. Ngươi ở lại ở trong hậu cung của thiên đế quá lâu. Thổ bá Tần Mục thân thể khổng lồ sừng sững ở trong thiên địa, lấy tay đem đang muốn đào tẩu tam hồn thất phách nắm. Cho dù là linh thai cũng rơi vào thổ bá Tần Mục lòng bàn tay. Cùng ta chém giết lăng tiêu cảnh giới cường giả tuy nhiều, nhưng bọn hắn đều biết ở trước mặt U Đô thần tử vận dụng Nguyên Thần nhất định là một con đường chết. Cho nên bọn hắn thường thường bằng vào thần binh chi uy, thần thông chi năng cùng ta chém giết. Thổ bá Tần Mục mở ra bàn tay, mèo trắng hồn phách cùng linh thai run lẩy bẩy. Đối mặt quái vật khổng lồ này, hắn có một loại trời sinh sợ hãi, tựa như là chuột gặp được mèo một dạng. Hắn trong nháy mắt, Nguyên Thần liền bị tách ra linh thai cùng hồn phách, thậm chí ngay cả hồn phách cũng bị tước đoạt thành tam hồn thất phách. Mỗi một hồn mỗi một phách đều bị tách ra. Thổ bá Tần Mục đem hắn tam hồn thất phách lại ghép lại cùng một chỗ, nhét vào trong linh thai của hắn, khôi phục hoàn chỉnh Nguyên Thần, đem hắn buông xuống. Tiểu Thất, ngươi có thể đi, ta đáp ứng thả ngươi một mạng. Tần Mục thu lĩnh vực, cười nói, bất quá chỉ là một mạng. Nếu như ngươi lại lần nữa ra tay với ta, như vậy ta liền sẽ không lưu tình, vẻn vẹn khen ta một câu, không đáng hai cái mạng. Cách đó không xa, ngân giáp tiểu tướng sắc mặt trắng bệch từ trong sương mù đi ra, phi tốc thu hồi chính mình Nguyên Thần. quỳ xuống đất hóa thành một con mèo trắng hướng phía Lúc Đầu chạy đi. Con mèo trắng này quay đầu, nhìn Tần Mục một chút, quay người biến mất ở trong sương mù. Tần Mục mỉm cười, mi tâm mắt dọc mở ra. Bốn phía liếc nhìn, bị mèo trắng Tiểu Thất lần giày vò này, hắn đã đi tới trong khu mỏ quạng một cái trốn không người. Nơi này không có hư hóa thần nhân, cũng không có tiếng đánh, chỉ có từng đoàn sương mù, hoặc nồng hoặc nhạt, nơi này là không người dám can đảm đặt chân địa khu. Mục Thiên Tôn, Nguyên Thạch chính là ở đây. Trong mắt dọc, Thái Thủy Chi Noãn kích động lên, trong chứng đạo âm cũng có chút khàn khàn. Ta cái này liền kêu gọi nó đi ra, rốt cục về đến nhà. Hôm nay có canh bốn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.